Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5378, chín đạo thiên lôi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ ở đồng thời, Khúc Đán Nhi chỉ cảm thấy đầu đau xót, là đau đớn, một loại linh hồn xé rách đau. Bất quá may mắn, đau một cái chớp mắt, liền biến mất. Lần này kịch liệt đau đớn, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, làm Khúc Đán Nhi có trong nháy mắt đều tưởng ảo giác. Lại chờ thêm một lát, bụi đất tiêu tán không ít, lộ ra tới đích xác thật là một cái cự hố. Bốn phía tất cả đều là đá vụn, ở trong hố sâu, không có nhìn đến bóng người. Người bị đánh chết sao? Hóa thành cho tẫn sao? Khúc Đán Nhi đầu óc thoáng chốc lại oanh một chút, trống rỗng, lão đại. Chấm, Khúc Đán Nhi lòng nóng như lửa đốt, bản năng liền tưởng tiến lên. Đán Nhi đừng đi, Mặc Liên Thành một phen kéo lại Khúc Đán Nhi thủ đoạn. Chờ một chút, lại chờ một chút, chính là, lão đại bên kia, ngươi bình tĩnh một chút. Bầu trời lôi vân chưa tán. Mặc Liên Thành chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở. Chỉ cần lôi vân chưa tán, sư tôn liền còn sống. Mặc Duẫn dục đám người chạy nhanh phụ họa, khuyên Khúc Đán Nhi bình tĩnh. Khúc Đán Nhi bị Mặc Liên Thành như vậy lôi kéo, lại kinh hắn nhắc nhở, chợt đằng khởi xúc động liền đi theo áp xuống tới, lý trí cũng đi theo trở về. Nàng vừa rồi xung đột là xuất phát từ bản năng phản ứng, liền giống như rất nhiều người nhìn đến thân nhân có nguy hiểm một khắc, bản năng liền muốn đi cứu người, đạo lý giống nhau. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hố to. Chỉ chốc lát sau, hố to phía dưới có một chỗ giật giật, bao trùm đá vụn bị mở ra, tiếp theo là một cái tan vỡ. Thánh đàn, Khúc Đán Nhi thấy được, thập phần khiếp sợ, đó là thánh đàn bị đạo thứ 8 thiên lôi phách hủy hoại. Vừa rồi nàng thần hồn kia cổ đau đớn, chẳng lẽ chính là bởi vì thánh đàn hủy hoại sao? Nhưng là, đối nàng ảnh hưởng tựa hồ cũng không lớn, chỉ là đau như vậy một chút, tiếp theo liền đối thánh đàn không có gì cảm ứng. Cái này rất có thể là ở thiên lôi đánh xuống một cái chớp mắt. Nàng cùng thánh đàn về điểm này liên hệ, làm thiên lôi mạnh mẽ phá hủy. Mặc Liên Thành mắt đen nhìn chằm chằm cái kia phương hướng. Bình tĩnh dung nhan hạ, cất giấu yêu sắc, thánh đàn di động mở ra, lộ ra một cái 10 tuổi tả hữu hài tử, bộ dáng rất là chật vật, duy độc một đôi mắt dị thường trầm tĩnh cùng cơ trí. Hắn ra tới chuyện thứ nhất, chính là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chăm chú bầu trời lôi vân. Trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý, này cuối cùng một đạo thiên lôi. Hắn là tưởng chính mình khiêng, mọi người một lòng, đều bị đề ra đi lên. Mạnh nhất một đạo thiên lôi, dùng này tân ngưng tụ thành thân thể, thật có thể khiêng được sao? Khúc Đán Nhi không tin tưởng, Mặc Liên Thành cũng giống nhau không xem trọng. Chỉ là đạo thứ 8 lôi kiếp, hắn liền không thể không vận dụng thánh đàn tới chắn. Đạo thứ 9 thiên lôi xuống dưới, hắn còn có thể lợi dụng cái gì? Cuối cùng một đạo thiên lôi ngừng tụ thành thời gian càng dài, thời gian càng dài, uy lực lại sẽ lớn hơn nữa. Khúc Đán Nhi trái tim khẩn trương đến nhảy thật sự mau. Mặc Liên Thành vươn tay cánh tay, đáp thượng nàng bả vai, làm nàng tới gần chính mình trong lòng ngực, mà lo lắng chung mỗ nữ. Một chút đều không có ý thức được mỗ vị gia bảo hộ. Ánh mắt gắt gao định thánh đàn đại nhân tình huống. Không khí dị thường khẩn trương. Trừ bỏ lôi vân biến hóa, phảng phất thời gian ở mọi người gian yên lặng giống nhau. Mỗi người đều nhìn chằm chằm bầu trời lôi kiếp, chờ đợi tiếp được một màn. Bầu trời lôi vân quay cuồng, sấm sét ầm ầm, bỗng nhiên, mọi người chỉ cảm thấy phía trước một đạo thật lớn tia chớp, cùng với chói mắt ánh sáng, hùng mãnh bổ về phía trên mặt đất kia nói thân ảnh nho nhỏ. Cơ hồ ở đồng thời, kia nói tiểu thân ảnh trên người bao phủ kim quang, lăng không bay lên, thẳng tắp đâm hướng thiên lôi. Oanh, thật lớn tiếng vang, vang tận mây xanh. 5383, cách chương.